Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, giá trên trời giao dịch. Tại Tả Thông Môn đại trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Dương Trần cùng Mạc lão bản, một đường xâm nhập, cho đến đi vào một chỗ không đáng chú ý trên hòn đảo. Hòn đảo này, chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy. Như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng, mà lại, kỳ lạ nhất là, nơi đây vậy mà không có chút nào trận pháp ba động. Tựa như là người bình thường chỗ cư trụ, phía trước chính là môn chủ chỗ cư trụ. Xin các hạ, đại trưởng lão đưa tay làm ra một cái xin mời động tác. Cũng không bước vào nơi đây, đợi cho Dương Trần cất bước tiến lên. Hắn đến đưa tay kéo lại chính là muốn tiếp tục đi theo Mạc lão bản. Cười nói, vị bằng hữu này, chúng ta khác tìm một chỗ. Mạc lão bản nghe vậy, trong nháy mắt ngẩn ngơ. Hắn mặc dù rất không muốn đi theo Dương Trần, nhưng nhẫn không gian còn tại trên tay của hắn. Lúc này hắn chính là hỏi, có thể chiếc nhẫn không gian này? Đại trưởng lão thấy thế, cười cười, nói. Không sao, chờ bọn hắn trao đổi tốt số lượng cùng giá cả, tự nhiên sẽ cho chúng ta biết. Mạc lão bản nuốt nước miếng một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên từ trong lòng của hắn dâng lên. Đại trưởng lão nói bóng gió, lại là đang nói, Tả Thông Môn muốn càng nhiều yêu đan, mà không chỉ là chiếc nhẫn không gian này ngàn vạn yêu đan. Chẳng lẽ nói... Dương Trần còn có càng cỡ nào hơn? Nghĩ tới đây, Mạc lão bản chỉ cảm thấy tam hồn thất khiếu đều đã rời khỏi thân thể. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Dương Trần đến tột cùng giết bao nhiêu hải yêu. Cùng lúc đó, Dương Trần chậm rãi tiến vào hòn đảo nhỏ này, sau đó liền nhìn thấy, tại hòn đảo này bên trên, có một cái 10 phần độc đáo sân nhỏ. Đi theo hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vậy mà gặp được một vị thân ảnh quen thuộc, chính là tại U Hải gặp phải nam tử trung niên áo trắng. Dương Trần không nghĩ tới, người này lại chính là Tả Thông Môn môn chủ. Cái kia Tả môn chủ mỉm cười, nói ra, chúng ta thật đúng là có duyên. Mời đến, Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có chút gì do dự. Bước vào chỗ này độc đáo trong tiểu viện, sau đó ở bên trái minh chủ dẫn dắt dưới, đi vào vườn hoa ở trong, đi theo Tả môn chủ mời Dương Trần ngồi tại bình thường trên băng ghế đá. Lấy khe núi nước suối cùng trong vườn cánh hoa là trà. Là Dương Trần nhẹ nhàng châm trước một chén, Dương Trần thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cái này nhìn như phổ thông cử động. Lại là ẩn chứa một loại huyền diệu cảm giác, 10 phần kỳ dị, Tả môn chủ thật có nhã hứng. Dương Trần cười cười, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới bước vào Tả Thông Môn thời điểm, hay là vàng son lộng lẫy đại điện, có thể Tả môn chủ bản nhân, lại là như vậy mộc mạc, mời uống trà, Tả môn chủ mỉm cười, trên mặt để lộ ra tùy ý chi sắc, cho người cảm giác. Phảng phất hắn cũng không phải là Tả Thông Môn môn chủ, mà là một vị không tranh quyền thế tán tu mà thôi. Nếu không có Dương Trần trước đó tại U Hải bên trong, nhìn thấy Tả môn chủ loại kia khí tức làm người sợ hãi, thật đúng là sẽ bị cảnh tượng trước mắt cho mê hoặc. Đa tạ, Dương Trần 10 phần khách khí, nhẹ nhàng nhặt lên cái chén, tại nhấp một hớp nhỏ. Lập tức chính là có một loại u tĩnh cảm giác, xông lên đầu, phảng phất giờ khắc này hắn, cùng chung quanh thiên nhiên, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ, loại ảnh hưởng này võ giả tâm cảnh thủ đoạn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. So với Dương Trần, Tả môn chủ thì càng thêm chấn kinh. Đến hắn trong sân nhỏ phẩm qua trà người mặc dù không nhiều, có thể mỗi một cái đều là thông thiên hải cường giả đỉnh cao, nhưng này một số người hưởng qua trà này qua đi cũng sẽ phải một lát mới có thể khôi phục tới. nhưng Dương Trần chỉ là nhận một chút ảnh hưởng. Người này thần thức, xem ra rất là cường đại. Uống trà qua, nói chuyện chính sự đi. Dương Trần đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói. Tả môn chủ gặp Dương Trần đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, ngươi có bao nhiêu, ngươi muốn bao nhiêu? Dương Trần trả lời cũng rất thẳng thắn. Tả môn chủ nghe chút, sửng sốt một chút, loại khẩu khí này, toàn bộ Trung Hải chỉ sợ đều không có người dám nói. Cũng liền Dương Trần một người mà thôi, lúc này hơi một do dự, nói ra, bằng vào ta Tả Thông Môn trước mắt sức mua, có thể mua xuống 50 triệu yêu đan, nếu là có thể dùng linh thạch hạ phẩm giao dịch, sẽ càng nhiều. Dương Trần lắc đầu, nói ra, chỉ cần linh thạch trung phẩm, linh thạch hạ phẩm, có cỡ ngón tay, tạp chất rất nhiều, không có lợi cho tu luyện, mà linh thạch trung phẩm lại là khác biệt, có to như nắm tay, ẩn chứa nguyên khí, lại là linh thạch hạ phẩm gấp trăm lần. Như thế, tổng giá trị chỉ sợ không hề tưởng tượng cao. Tả môn chủ nói ra, bao nhiêu? Dương Trần dò hỏi, một ngụm giá, 5 tỷ linh thạch trung phẩm. Tả môn chủ hít sâu một hơi, nói ra, Dương Trần nghe chút cái giá tiền này, dù là trong lòng có đoán trước, vẫn là không nhịn được trong lòng cuồng loạn. 5 tỷ linh thạch trung phẩm, thế nhưng là tương đương với 500 tỷ linh thạch hạ phẩm. Con số trên trời, mặc dù trong lòng chờ mong vạn phần, có thể bày tỏ trên mặt, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói ra, giá cả thấp, đúng là như thế, trước đó Mạc lão bản thu 1000 viên yêu đan bên trong, chỉ có 100 mai là tuyệt phẩm yêu đan, có thể bình quân hay là bán hơn 100 mai linh thạch trung phẩm, mà Tả môn chủ ra giá cả, cũng là như thế, đối với Dương Trần mà nói. Tả môn chủ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi nói ra, tại toàn bộ Trung Hải, cũng liền chỉ có Tả Thông Môn có thể giao nổi cái giá tiền này. Hữu Thông Môn tuyệt đối làm không được. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, hắn ngược lại là nghe nói qua. Tả Thông Môn cùng Hữu Thông Môn trên tài lực, có khác biệt rất lớn. Tả môn chủ gặp Dương Trần không nói lời nào. Lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho người sau, tiếp tục nói ra, ta có thể cam đoan, tại Tả Thông Môn trong phạm vi thế lực, vô luận bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ tìm kiếm ngươi cùng Bắc Vực một chút phiền phức. Dương Trần nghe nói lời này, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, lại xem xét một chút ngọc giản, càng là kinh hãi không thôi. Trong ngọc giản là liên quan tới Dương Trần chính mình giản yếu tin tức, cùng Linh Tín Đảo chiến bại Đường Lăng hình ảnh. Tả môn chủ tại biết được đây hết thảy về sau, lại còn có thể như vậy đảm bảo, loại lực lượng này tuyệt đối đồng dạng thế lực có thể làm được. Bắc Vực đối thủ một mất một còn, Tây Vực ngược lại là còn tốt, có thể Đông Thổ Đường ra uy hiếp lại là lớn đến lạ kỳ. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Tả môn chủ, chậm rãi nói ra, ta còn muốn biết hai chuyện. Tả môn chủ nghe chút, trong lòng cũng là hết sức tò mò, Dương Trần đến tột cùng muốn biết cái gì. Lúc này nói ra, mời nói, thứ nhất nội hải này, tư cách đến tột cùng là thế nào một chuyện. Thứ hai yêu đan có tác dụng gì? Dương Trần không có quá nhiều do dự, trực tiếp hỏi. Cái này điểm thứ nhất, hắn từ khi hơn 10 năm trước, liền muốn đạt được đáp án. Điểm thứ hai lại là tại yêu đan bán hơn giá trên trời về sau, đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Tả môn chủ hơi một do dự, nói ra, cái này điểm thứ nhất, đừng nói là ngươi, chỉ sợ là toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, đều là không người biết được. Nó không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mà duy nhất đáp án, ngay tại nội hải, Tây Vực sở dĩ có thể đem Bắc Vực tư cách cướp đi, cũng không phải là chiến thắng Bắc Vực đơn giản như vậy. mà là bởi vì Tây vực ở nội hải đạt được một loại bảo vật nào đó, dựa theo trên đó phương pháp mới đạt tới mục đích. Dương Trần nghe chút lời này, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tin tức này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là bạo tạc tính chất. Nói cách khác, cho dù là Bắc vực đi vào Trung Hải, thành công ngăn chặn Tây vực, cũng đoạt không trở lại tư cách. Vậy phải làm thế nào cho phải? Về phần vấn đề thứ hai, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này cùng U Minh giới có quan hệ, mặt khác không thể trả lời. Tả môn chủ không để ý đến Dương Trần chấn kinh, chậm chậm giải thích nói. Dương Trần còn không có từ vừa mới trong chấn kinh lấy lại tinh thần, liền lại ăn giật mình. U Minh giới là ngoại hải cùng Trung Hải ngăn cách chi địa, chỉ có một đầu thông đạo. Dương Trần ở bên trong còn có một số ly kỳ kinh lịch, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ chính là cái này yêu đan vậy mà cùng U Minh giới có quan hệ. Cái này khiến hắn không khỏi như có điều suy nghĩ đứng lên. Hai vấn đề đều đã đạt được trả lời chắc chắn, có thể Dương Trần tâm lại là chịu nặng. Hắn gặp Tả môn chủ không tiếp tục mở miệng, chính là ôm quyền quay người rời đi. Ngay tại hắn sắp đi ra đảo nhỏ thời điểm, Tả môn chủ thanh âm đột nhiên ung dung truyền đến. Có một vị tên là Dương Kình Vũ võ giả nắm ta mang cho ngươi nói. Nói hắn đã tiến vào nội hải để cho ngươi chứa niệm, đồng thời còn dặn dò hữu duyên nội hải tự sẽ vì ngươi rộng mở. Dương Trần nghe chút lời này, bước chân bỗng nhiên một trận, trong đầu giống như hiện lên một đạo kinh lôi. Hắn đi vào thông thiên hải đã có một đoạn thời gian, trong lúc đó cũng âm thầm tìm hiểu qua ngũ thúc hạ lạc, nhưng lại không có chút nào thu hoạch. Để hắn không có nghĩ tới là ngũ thúc vậy mà tiến nhập nội hải, hắn là thế nào làm được? Mà lại ngũ thúc thực lực hẳn là không mạnh như vậy đi, sao có thể để đường đường Tả thông môn môn chủ tiện thể nhắn? Càng làm cho Dương Trần kinh dị là ngũ thúc mà nói mười phần ý vị sâu xa, nói hữu duyên nội hải tự sẽ rộng mở. Cái kia như thế nào hữu duyên đâu? Dương Trần bước chân chỉ là một trận liền lại lần nữa mở ra, đồng thời trong đầu phi tốc xoay tròn, muốn phân tích ra trước mắt cái này chuyện phức tạp, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Vừa đi ra đảo nhỏ không lâu, Tả thông môn đại trưởng lão chính là đi vào Dương Trần trước mặt, rất cung kính giao ra một viên nhẫn không gian, nói ra đây là môn chủ lời nhắn nhủ linh thạch số lượng. Dương Trần thấy thế nhẹ gật đầu, trong lật tay cũng là lấy ra một viên nhẫn không gian đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão sau khi nhận lấy, đơn giản xem xét lật một cái, không khỏi hô hấp trì trệ. Trong này khoảng chừng 40 triệu tuyệt phẩm yêu đan, hắn hơn nửa đời người đã thấy yêu đan cộng lại, chỉ sợ đều không có trước mắt nhiều. Lập tức, đại trưởng lão lật tay một cái, lại lấy ra một viên thẻ vàng, hai tay bổng cho Dương Trần, nói ra, vật này chính là Tả thông môn quý khách chuyên dụng, mua sắm tất cả vật phẩm, hết thảy giảm giá 20%. Dương Trần nghe vậy giật mình, tiếp nhận thẻ vàng đồng thời, trong đầu không khỏi hiện ra Cao Hiểu thân ảnh tới. Lấy lại bình tĩnh, Dương Trần nói ra, đại trưởng lão, còn muốn làm phiền ngươi một việc. Mời nói, đại trưởng lão vội vàng nói, đem tại Tả thông môn tin tức phát tán ra. Dương Trần chậm chậm nói, nếu Tả thông môn đáp ứng vì chính mình cùng Bắc vực che chở, như vậy hắn liền không cần lo lắng thân phận bại lộ, mà đem vị trí của mình tin tức tuyên bố ra ngoài, lại là có thể cho thích ác mau chóng chạy đến. Về phần ứng long, người sau cùng Dương Trần có thần thức ấn ký cảm ứng, sớm tại Dương Trần đạt tới nơi đây thời điểm cũng đã hướng về nơi này chạy đến, đoán chừng nhiều nhất 3 ngày liền có thể đạt tới. Bao tải trên người của ta, 3 ngày sau, toàn bộ Trung Hải đều sẽ đạt được tin tức này. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Chuyện như vậy, đối với trưởng quản nửa cái Trung Hải Tả Thông Môn tới nói, hoàn toàn là việc rất nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?